Tốt nhất con dề, chương 928, ta đau, luôn luôn rất nhanh. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss không chờ hắn kịp phản ứng. Trên cửa xe trường đau lần nữa đi đến đưa tới. Lại đi trên đùi hắn đâm vào mấy phần. Tôn lão nhị sắc mặt đỏ bừng. Thân thể đau thẳng phát run. Trên trán mồ hôi rơi như mưa. Không để ý tới suy nghĩ nhiều. Tay phải bắt lại trên đùi trường đau. Đồng thời gấp giọng hướng kỳ lão đại nhắc nhở. Đại ca, cẩn thận, trong chúng ta chụp vào. Nói xong hắn gào thét một tiếng. Tay phải nắm chặt trường đau. Thân thể chuyển một cái. Quyền trái dồn đủ khí lực. Hung hăng hướng phía cửa sổ xe đập nện mà ra. Thân là một tên huyền thuật cao thủ. Tôn lão nhị dưới tình thế cấp bách đánh ra một quyền này lực đạo to lớn vô cùng. Cầm một tiếng trực tiếp đem toàn bộ cửa kính xe đánh xuyên. Đồng thời vồ một cái về phía ngoài xe bóng đen kia. Bởi vì tôn lão nhị cái này một hệ liệt động tác nhanh vô cùng. Ngoài xe bóng đen không tới kịp phản ứng. Cũng đã bị tôn lão nhị bóp lấy cổ họng. Đối với bất kỳ người tập võ mà nói. Tiết hầu đều là yếu ớt nhất địa phương. Cho nên bóng đen tại bị tôn lão nhị bóp cổ sau đó. Trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, không chờ hắn làm ra phản ứng chút nào. Tôn lão nhị cổ tay vặn một cái, hung hăng tại trên cổ hắn vừa bấm, răng rắc một tiếng, bóng đen con mắt lật một cái. Trên thân lực đạo đột nhiên một tiết ra, một đầu cắm đến trên mặt đất, không một tiếng động, lão nhị, kỳ lão đại thấy thế thần sắc biến đổi, vội vàng hướng tôn lão nhị hô một tiếng, vừa định giúp mình nhị đệ. Nhưng lúc này ngoài cửa sổ xe ầm một tiếng một cái trường đao đánh xuyên thủy tinh cấp thứ tiến đến. Bay thẳng đầu hắn bộ, kỳ lão đại cơ hồ là vô ý thức một bên đầu. Miễn cưỡng tránh khỏi một đao kia, trên thân đã kinh ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Sau đó hắn cong người xuống, kéo một cái cửa xe, một vai đụng phải trên cửa xe, ầm, một tiếng cửa xe bị phá tan ra ngoài. Thế nhưng chưa thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu, bởi vì vừa rồi ngoài xe cái bóng đen kia đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ lão đại ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Vội vàng quay đầu nhìn về chính mình nhị đệ, gấp giọng nói, lão nhị, thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn đã từ bên hông ẩn giấu bao da từ bên trong mò ra hai thanh dài ước chừng mười mấy cm đặc chế tam giác lăng đâm. Chỉ gặp cái này tam giác lăng đâm toàn thân đen nhánh. So sánh với phổ thông lăng đâm muốn đoản nhiều, thế nhưng cũng đồng dạng muốn sắc bén nhiều. Lỗ khảm rất nhỏ thế nhưng rất sâu. Gia tăng thật lớn lăng đâm hút máu số lượng cùng vết thương khâu lại độ khó. Không có việc gì, tôn lão nhị cắn răng trở về một tiếng. Tiếp theo cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi đem quấn tới trên đùi mình trường đao rời ra ngoài. Kéo qua trên xe một đầu khăn mặt xé rách, đem chính mình thụ thương vết thương trói chặt, sau đó cũng lấy ra chính mình tùy thân mang theo hai thanh sắc bén chảo đao. Kẻ tại trên tay, sắc mặt lạnh lẽo, một cước đem cửa xe đá văng, nhảy ra ngoài, chấm, lão nhị, ngàn vạn cẩn thận, kỳ lão đại trầm giọng dặn dò một tiếng, nói xong chính hắn cũng cầm tam giác lăng đâm nhảy ra ngoài. Lúc này xe chung quanh đang đứng 6 cái thân mang quần áo bó màu đen bóng người. Trên mặt cùng trên đầu tất cả đều mang theo mặt nạ. Chỉ lộ ra hai cái đen nhánh con mắt, con người bên trong hiện ra vô tận sát ý trong tay bọn họ hoặc cầm một cái mang vỏ đoàn kiếm. Hoặc cầm một cái sắc bén tinh tế trường đao. Nếu như Lâm Vũ cùng bộ thừa ở chỗ này mà nói. Nhất định sẽ nhận ra. Mấy người này cách ăn mặc rất giống ban đầu ở Đỗ Phu Nhân trang viên từ đầu tường nhảy ra mấy người áo đen kia. Bởi vì lúc này thời gian đã muộn, hơn nữa con đường này lại là một đầu so sánh vắng vẻ lối rẽ. Cho nên lúc này trên đường cơ hồ không có cái gì cỗ xe. Có vẻ hơi trống trải. Hà tiên sinh quả nhiên nói không sai. Kỳ lão đại híp mắt lướt qua mấy cái này bóng đen. Đã từ mấy cái này người áo đen khí thế bên trên phát giác ra được. Mấy cái này người áo đen thân thủ phi phàm, hẳn là Lâm Vũ nói tới vậy 10 cái huyền y môn cao thủ. Có thể thấy được đám này người áo đen đã phát hiện bọn hắn. Cho nên hôm nay đặc biệt bố trí một cái bẫy bắt lấy bọn hắn. Lúc này nội tâm của hắn đột nhiên có chút hối hận. Hối hận không có sớm một chút nghe Lâm Vũ mà nói. Nhiều hơn chút ít đề phòng, ném các ngươi vũ khí, thúc thủ chịu trói, tha các ngươi không chết. Trong hắc y nhân đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cũng không có vội vã động thủ, muốn thuyết phục Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị từ bỏ chống lại. Hiển nhiên trải qua vừa rồi vậy tiếp xúc, bọn hắn có thể nhìn ra, Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị thân thủ không tầm thường. Đồng dạng thân mang huyền thuật, mà trước đó bọn hắn cũng không biết rõ điểm này, đến mức hại chết chính mình một cái đồng bạn. Cho nên bọn hắn bây giờ nghĩ trước thông qua trấn nhiếp cùng chiêu hàng để cho Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị đầu hàng. Phi, Kỳ lão đại không nói gì, dùng sức hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lời mới vừa nói người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hai người các ngươi đồng dạng sẽ huyền thuật. Thế nhưng thực lực chúng ta không thể so với các ngươi kém. Hơn nữa giữa chúng ta nhân số cách xa, liều mạng mà nói, các ngươi khẳng định chết. Đúng đấy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ phải chết, còn muốn phản kháng chính là ngu. Một cái khác người áo đen cũng đi theo âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta biết rõ các ngươi kêu là Hà Gia Vinh làm việc. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đem các ngươi hiểu biết liên quan tới Hà Gia Vinh sự tình toàn bộ nói cho chúng ta. Các ngươi không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ còn đạt được một chút phong phú ban thưởng. Muốn đánh liền đánh, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Kỳ lão đại hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Kỳ thực huynh đệ bọn họ cùng Lâm Vũ giao tình không sâu. Dưới loại tình huống này vì tự vệ lựa chọn đầu hàng cũng không thể quở trách nhiều. Huống chi, bọn hắn đối với Lâm Vũ sự tình cũng biết rất ít. Coi như đáp ứng người áo đen yêu cầu, bọn hắn cũng không biết tiết lộ ra một chút gây bất lợi cho Lâm Vũ tin tức. Thế nhưng Kỳ lão đại nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt rơi mất người áo đen điều kiện. Tựa hồ vì đại nghĩa, đã sớm đem sống chết không để ý, nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác. Cái này không chỉ là hắn răn dạy bọn đệ đệ mà nói. Cũng là chính hắn tự mình chỗ thực tiễn chuẩn tác, các ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Lời mới vừa nói người áo đen tiếp tục nói. Ta biết các ngươi là người tập võ. Đối với tiền tài có thể không có hứng thú. Cho nên ta nói cái này ban thưởng cũng không phải kim ngân tài bảo. Mà là huyền thuật bí tịch. Chúng ta huyền y môn huyền thuật bí tịch. Các ngươi hẳn phải biết. Rất nhiều huyền thuật công pháp cũng sớm đã thất truyền, đó là bởi vì toàn bộ đều tồn trữ tại chúng ta huyền y môn trong đó. Chỉ cần các ngươi nói cho chúng ta có quan hệ với Hà Gia Vinh tin tức, chúng ta liền có thể truyền thụ các ngươi một chút huyền thuật công pháp. Hơn nữa các ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập chúng ta huyền y môn mà nói, hôm đó sau càng là có thể học tập đến càng nhiều huyền thuật. Kỳ thực hắn lời này có chút khoác lác, trên thực tế hoa hạ huyền thuật bí tịch đại bộ phận đều chứa tại quân cơ sử 1-3 số mật kho. Mà bọn hắn huyền y môn huyền thuật bí tịch, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Bất quá có thể có được cái này một phần nhỏ cũng đã 10 phần khó được. Không thể không nói người áo đen lời này, 10 phần tinh chuẩn niết đến Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị nhược điểm. Hai người này tại nghe người áo đen lời này sau đó, cũng không khỏi có chút tâm động, xem như người tập võ, thường thường cảm thấy hứng thú nhất, chính là huyền thuật công pháp, bất quá Kỳ lão đại rất nhanh quét qua ý nghĩ thế này. Hừ lạnh một tiếng, khinh thường hướng người áo đen nói ra, ngươi đem huynh đệ chúng ta là cái gì rồi, vì chỉ là mấy quyển bí tịch, liền phải huynh đệ chúng ta làm bất trung bất nghĩa hạng người. Muốn giết cứ giết chính là, tốt, có cốt khí, bên trong một người áo đen hừ lạnh một tiếng, hắc một tiếng rút ra chính mình đoản kiếm trong tay, chỉ gặp đoạn kiếm này vô cùng sắc bén. Tại yếu ớt ánh trăng chiếu xuống, lóe một tia vào nước ý lạnh. Đừng vội, ngươi làm ra quyết định. Thế nhưng huynh đệ ngươi còn chưa làm ra quyết định đi. Một cái khác người áo đen trầm giọng nói ra. Hắn phát hiện, bọn hắn vừa rồi tại lúc nói chuyện, tôn lão nhị một mực không có lên tiếng. Hơn phân nửa là tại làm lấy ước đoán. Dù là chỉ xúi dục một cái, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Kỳ lão đại nghe vậy biến sắc, tựa hồ cũng ý thức được, vừa rồi tôn lão nhị một mực không có tỏ thái độ. Lấy hắn đối với tôn lão nhị hiểu rõ, hiển nhiên lão nhị đây là trần chờ. Có lẽ, cái này cũng cùng tôn lão nhị chân thụ thương có quan hệ. Tại thực lực giảm đi nhiều tình huống dưới, người khó tránh khỏi sẽ sợ chết, đây cũng là nhân chi thường tình. Huống chi, lão nhị nội tâm bản thân đối với Hà Gia Vinh liền không phục. Vì tính mệnh bán Hà Gia Vinh, cũng không thể coi là cái gì. Kỳ lão đại hướng phía tôn lão nhị cười ha ha một tiếng. Nói ra, nhị đệ, bọn hắn nói đúng, chúng ta mặc dù là huynh đệ, thế nhưng ta cũng không thể đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên thân thể ngươi. Ngươi có chí riêng, cho dù ngươi làm cái gì quyết định, đại ca đều tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Tôn lão nhị híp mắt nhìn qua trong tay chảo đao, hơi chần chờ, âm thanh nhẹ nói ra. Đại ca, ngươi không phải là chưa từng thấy qua lão đệ thân thủ sao? Hôm nay ngươi cần phải mở to hai mắt, bởi vì, ta đao luôn luôn rất nhanh. Cách chương.